Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 1241, cuối cùng một kiện vật đấu giá. 3K, loại tình huống này nhưng thật ra là người Hoa rất khó lý giải. Trần Tấn rõ ràng đứng tại trên đài, tại nhiều người quyền quý danh lưu trước mặt, tại đại lượng trong màn ảnh. Tại trước mặt mọi người, trần trụi khiêu khích toàn bộ LA, Los Angeles, nhưng tất cả mọi người cho hắn lại không phải kháng cự cùng xem thường, mà là tiếng vỗ tay cùng thét lên. Cái này cùng phương Tây chỉnh thể hình thái ý thức có quan hệ. Từ khi cách mạng công nghiệp về sau, phương Tây cường quốc quật khởi, người da trắng một lần trở thành toàn thế giới chúa tể già. Loại kia phảng phất thiên long nhân bình thường, sâu tận xương tủy tự hào cùng ngạo mạn, là hơn 200 năm bá chủ địa vị thay đổi một cách vô tri vô giác tố tạo nên. Tỉ như bọn hắn đối hài tử giáo dục, thường thường là You are a genius, you will be the best, you will be great, tự phụ tới cực điểm kiêu ngạo. Cho nên tại ý thức của bọn hắn bên trong, khiêm tốn cũng không phải là cái gì yêu lương mỹ đức. Ngược lại là nhát gan cùng nhát gan đại danh từ. Rất ở thêm học sinh vừa mới đi đến phương Tây du học lúc. Bị lão sư hoặc là đồng học khích lệ. Đều sẽ biểu đạt mình còn rất yếu. Thường thường gây nên hiểu lầm. Để người cảm thấy đang giả vờ cái đuôi sói. Ngược lại là phương Tây học sinh tại bị khích lệ thời điểm. Sẽ đương nhiên biểu đạt cảm tạ, sau đó đắc ý hưởng thụ ánh mắt hâm mộ. Trần Tấn cũng giống như vậy, hắn đi vào Lạc Thành thời gian mặc dù không dài, lại kinh lịch cùng 3 năm ngân hàng đọ sức dịch, dẫn tới Fury gia tộc được ăn cả ngã về không, lại từ City gia tộc tiệc tối bên trong rút lui. Hôm nay càng là cầm ghét thân bút thư mời đến nơi này. Dựa theo người phương Tây ý nghĩ, hắn xứng với hắn vừa mới nói kia lời nói, cho nên không có người sẽ keo kiệt ca ngợi. Dưới đài Trần Du đã đối đây hết thảy tập mãi thành thói quen. Ngược lại là Khổng Khuyết nhất thời không quay lại. Kinh ngạc hỏi, hắn thúi như vậy cái rắm, vì cái gì mọi người còn cao hứng như vậy? Bọn hắn chỉ tôn trọng cường giả. Trần Du giải thích một câu, liều mạng vỗ tay. Khổng Khuyết tất cả đăm chiêu, có chút bắt đầu hiểu thành cái gì mấy năm gần đây Trung Quốc chính phủ một mực tại tuyên dương. Dân tộc liền là thế giới, còn có văn hóa chuyển vận cùng dân tộc tự tin. Loại ý thức này hình thái chi tranh không có chút nào vết tích. Nhìn không thấy sờ không được, lại nhưng thật ra là Trung Tây mới trọng yếu nhất đối kháng trận địa một trong. Bất quá càng làm cho nàng cảm thấy tự hào, là Trần Tấn tựa như bản thân liền ở trong loại hoàn cảnh này thành giống nhau. Mở qua trận về sau, Trần Tấn lại tùy ý nói mấy câu liền xuống đài. Dưới đài nghênh đón hắn là một sóng lớn tiến lên chào hỏi giả mạo người quen danh lưu quyền quý. Trần Tấn cũng lần thứ nhất chân chính bắt đầu dung nhập Lạc Thành thượng lưu vòng tròn. Sáng sủa mà kiêu ngạo cùng những người kia ba hoa chích chòe, không có chút nào không lưu loát cảm giác. Những cái kia Lạc Thành to to nhỏ nhỏ các truyền thông cũng đang điên cuồng chụp hình ảnh chụp. Thân là truyền thông người, bọn hắn nhạy cảm ý thức được Trần Tấn ảnh chụp tiếp xuống rất có thể sẽ tấp nập bị dùng đến. Môn cực kỳ thông minh, không có tại mở màn về sau lập tức tiến vào đấu giá khâu, mà là để người thả lên âm nhạc êm dịu, cam đoan những này thượng lưu các nhân vật cùng Trần Tấn có sung túc giao lưu thời gian. Thẳng đến hơn một giờ về sau, môn cảm thấy không sai biệt lắm, mới lại một lần nữa đi vào trước sân khấu. Theo âm nhạc dần dần thu nhỏ, hắn hắng giọng một cái, cất cao giọng nói, các tiên sinh, các nữ sĩ, đấu giá sắp bắt đầu. Tiếng nói vừa ra, có trợ thủ đẩy lên đến một cái cỡ nhỏ bàn đấu giá. Chính môn sung làm đấu giá sư đứng ở đằng sau, cầm lấy chùy nhỏ từ đối dưới đài đã tụ tới đám người cười nói. Kế tiếp là kiện thứ nhất vật đấu giá. Từ Mai Lý La Khoa tiên sinh quyên tặng, bá tước trà đen series đồng hồ đeo tay, sâu giá quy định 23 vạn đao, giá khởi điểm 25 vạn đao, hiện tại bắt đầu 26 vạn tương đương, 28 vạn tương đương, 300 ngàn tương đương, 36 vạn tương đương, giá cả tăng lên rất nhanh. Khối này thậm chí đều không có khảm kim cương bá tước đồng hồ đeo tay. Cuối cùng lấy 38 vạn đao giá cả thành giao, xinh xinh so với nó nhãn hiệu giá cả đắt một đời có thừa. 38 vạn đao, số tiền kia tại nước Mỹ có thể trực tiếp mua một cỗ xa hoa siêu xe. Lại bị cái nào đó MLB giải nghệ ngôi sao cầu thủ dùng để vỗ xuống một cái đồng hồ đeo tay. Có lẽ chiếc đồng hồ đeo tay này cuối cùng sẽ chỉ nằm tại hắn tủ trưng bày bên trong, bị xem như khoe khoang tài phú đạo cụ thôi. Đây chính là nước Mỹ hiện trạng giàu nghèo chênh lệch chi lớn, là không cách nào tưởng tượng. Có trời mới biết 38 vạn đao có thể để nhiều ít người ăn cơm no đâu. Chỉ bất quá hiện trường không có bất kỳ người nào sẽ quan tâm những này. Bọn hắn chỉ để ý mình có hay không đập tới một hai kiện vật phẩm, từ đó thu hoạch được một chút đề tài nói chuyện. Đấu giá còn đang tiến hành. Đồng hồ đeo tay, châu báu, đồ cổ, hàng mỹ nghệ đều bị từng cái vỗ ra giá trên trời. Mới bất quá ngắn ngủi hơn nửa giờ thời gian, Trần Tấn thô sơ giản lược tính toán một chút, trận này từ thiện đấu giá đã trù được vượt qua 500 vạn đao từ thiện. Phía dưới là Trần Du tiểu thư quyên tặng vật đấu giá, Tiêu Bang thảm đỏ series kim cương dây chuyền, sâu giá quy định 76 vạn đao, giá khởi điểm 800 ngàn đao. Hội trường ở trong bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đám người nhao nhao hướng Trần Du quăng tới ánh mắt hâm mộ. 800 ngàn đao dây chuyền nói quyên liền góp. Theo bọn hắn nghĩ, đây nhất định là Trần Tấn khoe khoang tài phú thủ đoạn. Nhưng mà, Abel Furry vừa nghe thấy món đồ đấu giá này, cũng có chút ai oán nhìn về phía Trần Du. Đã thấy Trần Du cũng đúng lúc nhìn về phía hắn, còn quăng tới một cái ngoạn vị ánh mắt. Sợi dây chuyền này là hắn cố ý để người bay đến châu Âu, từ một cái khác tàng ra trong tay mua được. Cứ thế mà bỏ ra hắn gần 100 vạn đao. Sở dĩ muốn như thế lớn phí trắc trở, nguyên nhân là đầu kia dây chuyền tại xuất xưởng thời điểm liền là châu Âu cái nào đó quý tộc đưa cho thê tử lễ vật. Định chế CY, danh tự viết tắt Abel, dự định dùng cái này mượn hoa hiến Phật, rút ngắn cùng Trần Du ở giữa khoảng cách, cũng liền kéo gần lại Trần Tấn khoảng cách. Nếu như tiến thêm một bước, có thể bắt được Trần Du phương tâm, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Nhưng mà 181 mạng tiếng Trung www Xua Du 8 Me 26 vạn đao. Theo Eric City hô lên một cái giá trên trời, đồng thời cũng dùng ánh mắt nói cho những người khác không muốn cùng mình cạnh tranh về sau. Dù sao cũng là vừa mới nhậm chức thị trường, chút mặt mũi này vẫn phải có. Kia sợi dây chuyền kim cương thuận lợi bị Eric cho chụp lại. Sau đó hắn liền cất bước tiến lên, mảy may mặc kệ chính mình thê tử đạm mạc ánh mắt, cùng Abel ánh mắt oán độc, đi tới Trần Du trước mặt. Trần Du tiểu thư, hắn lễ phép nói, bộ này sáng chói dây chuyền vẫn là tối xứng đôi quang mang bắn ra bốn phía ngươi, cho nên ta đưa nó tặng cho ngươi, dùng cái này đến tán dương vẻ đẹp của ngươi. Trần Du giật mình, nàng thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới Eric còn có ngón này, đem mình quyên tặng vật đấu giá lại mua xuống tới đưa cho mình. Đây không phải nhiều tiền thiêu đến sao? Nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi người khác vừa bỏ ra hơn 100 vạn đao lấy mình niềm vui đâu. Trần Du cự tuyệt cũng không phải, tiếp nhận cũng không phải. Trần Tấn lại bị những người khác vây quanh ở trong vòng nhất thời thoát thân không ra. Nàng đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía Khổng Khuyết, cái này ánh mắt cầu trợ để Khổng Khuyết trong lòng cười thầm. Trần Du quả nhiên vẫn là lịch duyệt cạn một chút, da mặt mỏng một chút, không giống Trần Tấn như thế yêu nghiệt. Nàng tiến lên một bước ngăn tại giữa hai người, lễ phép nói, Eric tiên sinh, tại Trung Quốc, dây chuyền hẳn là đưa cho người trong lòng lễ vật, mà ngươi làm như vậy chỉ sợ không thích hợp. A, Eric kinh hãi, hắn nhưng không biết Trung Quốc còn có loại này phong tục. Chỉ có gật gật đầu, ảm đạm đi ra, Abel kỳ thật vẫn đứng tại cách đó không xa. Mắt thấy một màn này phát sinh, trong lòng cuối cùng là thăng bằng một điểm. Hắn đi vào Eric bên người nói đùa. Thị trưởng tiên sinh, nhìn đến mị lực của ngươi chỉ đối Madeline hữu hiệu, đối với người khác vô hiệu nha. Nói, hắn còn cố ý hướng Madeline nhìn lại. Chỉ gặp nữ nhân kia chính cùng một cái tóc vàng mắt xanh nam tử trẻ tuổi trò chuyện lửa nóng. Phảng phất không thèm để ý chút nào bên này tình hình. Abel tương đương, Eric từ đáy lòng cảm khái nói. Thật lòng khuyến cáo ngươi, muộn một chút kết hôn. Abel cười ha ha, có chút càn rỡ. Đúng lúc này, chỉ nghe trên đài môn cao giọng hô. Tiếp xuống. Là hôm nay cuối cùng một kiện vật đấu giá, từ John Brett tiên sinh quyên tặng, đến từ Nghe Hồng chứ danh đại sư tác phẩm, đệ nhị thế chiến lục quân tổng tư lệnh giao quân dụng. Giá khởi điểm, 100 vạn đao, tại môn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, một đám vây quanh Trần Tấn người đột nhiên cảm giác một cỗ mãnh liệt nhuệ khí bao phủ toàn thân. Từng cái trực tiếp không dám mở miệng nói chuyện. Lại không dám có động tác. Là Trần Tấn, hắn híp mắt nhìn một chút trên đài cái kia thanh giao quân dụng, lại trong nháy mắt dùng hoạt điểm radar khóa chặt John Brett. Kia là một cái lão nhân, mặc dù đã tóc trắng xóa, nhưng là dáng người thẳng tắp, lộ ra vĩ ngạn mà cường tráng, vừa nhìn liền biết lúc còn trẻ là cái cơ bắp bổng tử. Mà lại tại Trần Tấn nhìn về phía hắn thời điểm, hắn cũng đang theo dõi Trần Tấn. Tại hai người ánh mắt tiếp xúc chớp mắt, lão John hơi có vẻ đục ngầu trong ánh mắt, vậy mà cũng bắn ra một đạo sắc bén ánh mắt, cùng Trần Tấn tranh phong tương đối. Hắn là cố ý, Trần Tấn trong nháy mắt liền phải có kết luận, hắn hôm nay sẽ đến tham gia dạ tiệc là lâm thời khởi ý. Nhưng cũng rất dễ dàng bị đoán đúng. Rốt cuộc đây là gần nhất Lạc Thành lớn nhất một lần công khai thượng tầng hoạt động. Cho nên John Brett tuyệt đối là cố ý quyên tặng thanh này giao quân dụng. Chính là muốn dùng kia máu và lửa cừu hận. Dùng kia hơn 30 triệu người anh linh. Đến khiêu khích Trần Tấn. John Brett là ai? Trần Tấn nhìn chằm chằm đối phương. Ngoài miệng mở miệng hỏi một câu. Người đứng bên cạnh hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có cái trung niên nam nhân đáp. Hắn là tham gia qua thế chiến thứ hai lão binh. Nghe nói về sau còn tham gia qua bán đảo chiến dịch. Giải nghệ về sau, hắn bắt đầu làm sắt thép vật liệu xây dựng sinh ý. Thuộc về đời thứ nhất ông trùm. Dù là cho tới bây giờ, tại Lạc Thành một chút cực đoan quần thể ở trong có rất mạnh lực hiệu triệu. Sắt thép vật liệu xây dựng. Trần Tấn nghe vậy, nhìn xem lão John ánh mắt càng phát ra hung ác nham hiểm bắt đầu. Sắt thép vật liệu xây dựng thuộc về bất động sản hạ du ngành nghề. Theo bất động sản ba động mà ba động, cho nên nếu như Trần Tấn thật nắm giữ Lạc Thành bất động sản nghiệp quyền lên tiếng, chỉ sợ ngay lập tức sẽ nguy hiểm cho đến lợi ích của hắn. Một triều thiên tử một triều thần. Lão John cũng không cho rằng Trần Tấn thượng vị về sau sẽ tiếp tục sử dụng cái kia cố định mà mục nát vòng tròn. Hai người ở giữa lợi ích mâu thuẫn vốn là không thể điều hòa. Huống chi hắn còn mang theo cực kỳ mãnh liệt cá nhân cừu hận đâu. Lúc này, trên đài đấu giá đã bắt đầu. 100 vạn đao giá cả, rất nhanh liền bị mang lên 160 vạn đao. Không cần hỏi. Đó cũng là lão John ủng độn tại ủng hộ hắn hành vi. Nghĩ đến đây, Trần Tấn nghĩ nghĩ, hướng phía John Brett đi tới. John cũng vô cùng lưu manh, hướng phía Trần Tấn nghênh đón. Hai người đều khí thế mười phần, ẩn ẩn tạo thành hai cỗ nhìn không thấy uy áp, dần dần tới gần, ma sát, va chạm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN